Chương 863, bị đám người cười nhạo. Lý Thanh mở miệng nói, bất quá bây giờ ngươi đã biết ta chân thật thực lực, như vậy sau đó nếu như ngươi đụng phải nữa chuyện gì, có thể tới tìm ta giải quyết, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định tận lực đi làm. Trịnh Sảng, ở nghe nói như thế thời điểm, hắn là cảm giác mình giống như là bảng thượng một cái bắp đùi giống nhau, hắn vào lúc này cảm thấy vô cùng vinh hạnh, hắn mở miệng nói, thật không nghĩ tới ngươi vừa tới thời điểm ta lúc đó là nghĩ như thế nào có thể với ngươi làm tốt như vậy bằng hữu, coi như là may mắn của ta. Lý Thanh vào lúc này chỉ cảm thấy hắn nói hơi quá với khoa trương, lúc này mình cũng không có cảm thấy chính mình thật lợi hại quốc chỉ bất quá mình ban đầu quả thật có đã trải qua rất nhiều chuyện. Cũng là phía trước những cái này trải qua thống khổ cho nên mới tôi luyện xuất hiện tại chính mình thế nhưng kỳ thực mỗi người năng lực với hắn chính mình sở chịu đựng sự tình đều là thành tỷ lệ thuận một người hắn trải qua tôi luyện càng nhiều như vậy cái này nhân loại nhất định sẽ cường đại hơn. Trước mặt Trịnh Sảng, bây giờ đang ở Lý Thanh xem hắn, thậm chí là có một ít ước ao hắn, bởi vì tuy là thực lực của hắn bây giờ cũng không mạnh mẽ, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể chịu một số người khi dễ. Thế nhưng hắn lại chính mình không có trải qua quá chuyện đau khổ, cho nên mới có thể vẫn bảo trì như vậy một viên bản tâm hơn nữa như vậy bản tính. Kỳ thực ở giống như Lý Thanh người như vậy xem ra mới là đúng là khó được bởi vì hiện tại liền bởi vì mình phía trước trải qua các loại sự tình, hiện tại lại để cho nó hoàn toàn đi tin tưởng một người, theo như lời nói đã là hết sức khó khăn. Hai đến ngày thứ hai thời điểm quả nhiên, ở sáng sớm ngày thứ hai mọi người cùng một chỗ. Bên ngoài tránh điện mặt đất trống đang tiếp thụ, Tôn Siêu tốt huấn luyện thời điểm, Tôn trưởng lão, dĩ nhiên tại kết thúc thời điểm, trước mặt mọi người nhắc nhở tên của mình, hơn nữa hắn đem chính mình kêu lên đài cao. Nếu như nói ở chuyện phát sinh ngày hôm qua còn có một vài người không có nghe nói, như vậy ở hôm nay thời điểm Tôn trưởng lão ở trước mặt tất cả mọi người đem chính mình kêu lên đài cao thời điểm, đúng là tại chỗ có mỗi người nhìn soi mói Lý Thanh khí định thần nhàn từng bước đi lên đài. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người có chút nhíu mày, bởi vì đãi ngộ như vậy vẫn luôn là cực ít có rất ít người có thể ở hoàn cảnh như vậy bầu không khí ở giữa đi bị Tôn trưởng lão đề danh. Nhất là ở như bây giờ trường hợp ở giữa phía trước chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra quá, cho nên vào lúc này tất cả mọi người đối với tràng cảnh bây giờ, cảm thấy hết sức bất khả tư nghị, nhất là ở đây, còn có một chút Tôn các nhân. Bởi vì bọn họ đối với Tôn trưởng lão tính khí đều là hết sức hiểu rõ. Mặc dù đang trường hợp như vậy ở giữa, đem người kêu lên đài cao cũng không tính là cái gì vi quy sự tình thế nhưng phía trước cũng là xưa nay chưa từng có đối với dạng này một cái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt nhân, hắn làm mỗi một việc đều sẽ thận trọng đi tiến hành suy nghĩ. Nói cách khác, hắn hiện tại Lý Thanh kêu lên đài cao, chỉ sợ cũng là suy nghĩ rất lâu sự tình. Lý Thanh lại đi lên đài cao trong quá trình hắn kỳ thực trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện bởi vì tuy là tình cảnh như vậy cũng không tính là hết sức để cho mình cảm thấy khiếp sợ a nhưng là mình hiện tại người chung quanh nhãn quang ở giữa quả thực giống như quái vật một dạng. Cảm giác như vậy để cho mình có chút khó chịu, tuy là hắn cũng có nghĩ đến vị này trưởng lão nhất định sẽ đại trương kỳ cổ để mọi người đi cho ta phục vụ. Nhưng là lại không nghĩ tới hắn thực sự dùng một loại phương thức như vậy để mọi người đi kết nạp chính mình. Ở Lý Thanh sáng sớm đài cao sau đó trưởng lão mở miệng nói, chỉ sợ các ngươi tại chỗ còn có một vài người không biết hắn, hắn mặc dù là mới vừa đến nơi đây, không lâu sau, thế nhưng thực lực của hắn lại hôm qua đã chịu đựng khảo nghiệm. Mọi người ở nghe đến đó thời điểm, có một ít tuân cách người, không nhịn cười được lên tiếng, bởi vì bọn họ ngày hôm qua đều nghe nói. Hắn cùng Bạch Vệ tiến hành đối chiến tin tức A, mà rất nhiều người đang nghe Bạch Vệ lại bị một cái người mới tới khi dễ thời điểm rất nhiều người đều giống như ôm một loại xem kịch vui cha NG Tha Y đi xem lấy Bạch Vệ. Bởi vì bọn họ những thứ này tư cách người tuy là bình thường Bạch Vệ bệnh không dám cùng bọn họ tiến hành cái gì không lễ phép sự tình, thế nhưng những thứ này tư cách người hoặc nhiều hoặc ít hay là đối với bình thường Bạch Vệ sở tác sở vi cảm thấy có một ít bất mãn bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy Bạch Vệ hắn ở chỗ này khi dễ nhỏ yếu, có chút tổn thương, bọn họ ở chỗ này danh tiếng. Dù sao hắn tại bọn họ như vậy địa phương vẫn còn cần không ngừng, có máu mới nói cách khác bọn họ còn cần ở bên ngoài tuyển nhận mới đệ tử, nếu như ở bên ngoài, người biết chính nghĩa thường xuyên phát sinh ác bá khi dễ chuyện của người khác lời nói. Chỉ sợ cũng phải để một số người chùn bước á cho nên tuy là Bạch Vệ phía trước cũng không có đắc tội những người đó, nhưng là lại có một ít người vào lúc này có một ít xem kịch vui cha NG Thà Y, bọn họ là đang cười nhạo hắn bị một người khi dễ. Thậm chí vào lúc này có một vị tôn các đệ tử, trực tiếp mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi cũng có bị người khác khi dễ một ngày. A Bạch Vệ vào lúc này chỉ có thể đánh nát, hàm răng hướng trong bụng nuốt, bởi vì ngày hôm qua các loại đã nói rõ chính mình căn bản không phải Lý Thanh đối thủ, cho nên vào lúc này hắn coi như là bởi vì Lý Thanh nguyên nhân bị mọi người cười nhạo chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.